Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 292, trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn. 1/2. Dương Hàm chép xong, hướng về cuộc sống thứ nhất quý trở về. Nữ nhi liền khai giảng, trừ đáp ứng Lưu Kiện Cương muốn cho hắn ghi chép phim ca khúc chủ đề công việc này bên ngoài. Dương Hàm phát hiện, mình giống như không có chuyện khác, rốt cục khó được nhàn rỗi. Uy, Hà tỷ, tìm ta có chuyện gì? Đi Lỗ Đông đài truyền hình ghi chép tiết mục. Không đi, không đi, An Vân gần nhất làm việc sức mạnh có đủ sao? Để hắn đi, cái gì? Không phải mời hắn, kia là ngươi làm việc làm không được. Sao có thể ở lại nhà chờ lấy trong thông báo cửa? Nhanh đi cùng những cái kia tiết mục tổ liên lạc một chút. Nhìn có thể hay không? Đúng không? An bài An Vân hoặc là Tư Nhiên Hoa Tiêu bọn hắn đi làm cái thường chú khách quý. Hiện tại làm ca sĩ, chỉ biết là ca hát là không có tiền đồ. Có thể tại một cái đại hòa tiết mục tống nghệ bên trong thường xuyên lộ mặt. Người coi như một năm nửa năm không có tác phẩm mới đi ra. Cũng không cần lo lắng sẽ bị người quên. Cái gì? Ta vì cái gì không ghi lại tiết mục tống nghệ? Ta không phải mình là một cái tiết mục tống nghệ sao? Cùng ngươi nói, hướng về cuộc sống, định vị là cái gì? Quốc dân tống nghệ, lão bách tính đều thích xem cái chủng loại kia. Đừng nói ta, nhanh đi cho An Vân bọn hắn nghĩ một chút biện pháp. Nói cho ngươi, việc này không làm tốt. Cuối năm trừ tiền thưởng hoa, một trận uy bức lợi dụ, Dương Hàm mới đem nhìn không chiếm được mình có chút trống không đồng nghĩa Hà đuổi trở về. Sau đó hắn mới thỏa mãn mặc y phục hàng ngày, yêu tai du tai đi tới nhà hắn trà lâu. Bất quá, rất lâu không đến Dương Hàm đột nhiên xuất hiện tại Tòng Tiền Mạn trà lâu. Ngay tại trà mạt trược, lão gia tử nhóm có thể không cho hắn cái gì nhiệt liệt hoan nghênh đãi ngộ. Lê Đại Đức còn giả vờ ghét bỏ phất phất tay, hét lên, người cái này đại minh tinh tới đây làm gì? Đi đi đi, tận nhiễu người thanh tĩnh. Hắn nói nhiễu người thanh tĩnh, cũng không phải chỉ Dương Hàm làm cái gì, mà là Dương Hàm một chút fan hâm mộ, đặc biệt là một chút tuổi trẻ. Có tiền nữ hài tử, bởi vì Dương Hàm tại giọng hát hay Trung Hoa đã nói qua nhà hắn mở một cái trà lâu. Mà lại có Dương Thành báo chí đưa tin qua Bắc Lãng thôn cho Dương Nhược Y các nàng treo qua. Chúc mừng Hoành Phi, liền một đường tìm tới, thậm chí đem Tòng Tiền Mạn trà lâu trở thành các nàng đến Dương Thành du lịch đánh thẻ chụp ảnh điểm. Ai bảo Dương Hàm đem nhà mình không kiếm tiền trà lâu đều khiến cho bên ngoài như vậy cổ kính đâu. Hiện tại trên mạng lục soát Dương Hàm cùng trà lâu hai chữ mấu chốt này, người cũng có thể nhìn thấy rất nhiều Tòng Tiền Mạn trà lâu ảnh chụp. Thậm chí còn có Dương Hàm viết tại phía sau quầy Tòng Tiền Mạn câu thơ ảnh chụp. Năm ngoái 6 tháng cuối năm, thường xuyên có người đi tới chụp ảnh. Mặc dù không đến mức không có tố chất khắp nơi loạn động, nhưng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến lão gia tử bọn hắn xây trường thành tâm tình cầm lê. Đại Đức nêu ví dụ, luôn có người ngoài đi tới đi lui, hắn đều không có cách nào thống thống khoái khoái cùng Phù Thái Ninh chơi xấu cãi nhau. Năm nay nhiệt độ hơi đi xuống một chút, trà lâu rốt cục khôi phục bình tĩnh. Lê Đại Đức bọn hắn mới rốt cục có thể thư thư phục phục cãi nhau. Nhưng người nào nghĩ đến ngày tốt lành còn không có vượt qua 2-3 ngày. Dương Hàm cái thằng này thế mà đến lắc lư. Nhiều năm như vậy, Dương Hàm quen thuộc Lê Đại Đức miệng thúi biểu hiện. Hắn không hề để tâm cười. Còn mang một cái ghế tại Lê Đại Đức bọn hắn bàn này bên cạnh ngồi xuống xem bọn hắn trà mạt trược. Đại Đức thúc. Nếu là bọn hắn vẫn là tiến đến chụp ảnh, ta để lão ngũ gắn một cái cửa cấm được rồi. Dạng này các ngươi có thể tới chơi, cũng không cần lo lắng có người ngoài xông tới ảnh hưởng tâm tình của các ngươi. Dương Hàm cười nói, Không cần, không cần, lão gia tử nhóm nhau nhau xua tay cho biết không đồng ý. Lê Đại Đức còn tùy tiện nói, trang vật kia làm gì? Người ta ngàn dặm xa xôi tới, liền muốn nhìn người liếc mắt, người không thấy được, một cái phá trà lâu còn không nỡ cho người ta nhìn a. Đến lúc đó ngươi những cái kia fan hâm mộ nhìn ngươi thế nào? Dương Hàm giờ khóc giờ cười, mặc dù đã sớm biết Lê Đại Đức là một cái miệng thối tâm nóng người. Nhưng nghe hắn dạng này phát biểu, dạng này thay mình suy nghĩ, Dương Hàm vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. Bất quá, những này lão gia tử lải nhải cũng có chút để người khó mà chống đỡ. Dương Hàm tranh thủ thời gian giơ tay lên đầu hàng. Thật tốt, không làm gác cổng, không làm gác cổng, làm sao hôm nay không thấy được phù lão gia tử tới. Dương Hàm ngồi tại Lê Đại Đức bên người, nhìn trong chốc lát, nhưng nhìn một chút hắn đã cảm thấy giống như thiếu một chút cái gì. Đảo mắt một vòng, mới phát hiện thường xuyên cùng Lê Đại Đức cãi nhau phù Thái Ninh không đến. Hắn a, quá không được, Lê Đại Đức lắc đầu. Nói lời lại là để Dương Hàm căng thẳng trong lòng. Cái gì không được? Tết xuân thời điểm, Dương Hàm trở về còn đã gặp phù Thái Ninh lão gia tử không phải thật tốt sao? Làm sao lại không được? Kỳ thật, Dương Hàm vẫn là có tâm lý mong muốn. Dù sao những này lão gia tử đều đã có tuổi nha. Nhưng hắn cảm thấy vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Rõ ràng tửu lượng không được. Còn cùng ta đụng rượu. Không phải sao, hiện tại cũng không có chậm tới. Đang ở nhà bên trong nằm. Lê Đại Đức tiếp tục lẩm bẩm. Chờ một chút, Dương Hàm phản ứng lại. Đang ở nhà nằm. Không phải không rồi. Đại Đức thúc, người cái này nói chuyện thở mạnh. Nói cái gì không được. Làm ta sợ hết hồn. Dương Hàm giờ khóc giờ cười nói. Ai nói không được. Ta nói chính là lão Lê hắn tửu lượng không được. Lê Đại Đức ồn ào nói. Đây không phải hôm trước phong đầu to hắn lớn tôn nữ kết hôn sao? Gọi chúng ta đi uống rượu. Kết quả, lão Lê trình độ không được. Mấy lượng trắng, liền cho ta uống gục. Minh bạch, nguyên lai chỉ là náo loạn một cái ô long. Các người niên kỷ đều lớn rồi. Còn uống rượu nhiều như vậy làm gì? Cạn rót di tình, uống nhiều quá liền tổn thương thân thể. Tú Thẩm không phải đã sớm không cho ngươi tại bên ngoài uống rượu sao? Dương Hàm khuyên, ta biết ta tửu lượng, liền cái này Lê lão đầu không biết tự lượng sức mình. Ai ai, được rồi, ngươi cũng đừng cùng ngươi Tú Thẩm nói a. Lê Đại Đức vẫn là sợ. Dương Hàm bồi quán trà lão gia tử nhóm trò chuyện trong chốc lát thiên hậu. Mới đứng dậy rời đi, bởi vì nhớ phù Thái Ninh, Dương Hàm còn mua quả ướp lạnh, đi nhà hắn thăm viếng một chút. Ta không sao, liền là buổi sáng khẩu vị không tốt lắm, ăn đồ ăn buồn nôn, nàng gọi ta trong nhà nằm một chút. Phù Thái Ninh cùng Lê Đại Đức đồng dạng, còn tại cái kia mạnh miệng, bên cạnh phù Thái Ninh bạn già tức giận nói ra, ngươi còn muốn đi chơi mạt chược. Cũng không nhìn nhìn ngươi hôm qua buổi sáng đức hạnh gì. Nàng quay đầu cùng Dương Hàm lên án. Hắn buổi sáng, thượng thổ hạ tả, sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy đồng dạng. Dọa đến ta tranh thủ thời gian gọi Quách bác sĩ đến xem hắn. Quách bác sĩ không phải Bắc Lãng thôn người. Bất quá, hắn tại Bắc Lãng thôn quảng trường bên kia cửa hàng bên trong mở một trong đó y phòng khám bệnh. Ban ngày đều ở bên trong ngồi xem bệnh. Quách bác sĩ nói thế nào? Dương Hàm hỏi. Quách bác sĩ nói không có việc gì, liền là dạ dày có chút khó chịu, mở chút thuốc cho hắn uống, sau đó gọi chúng ta cho hắn nấu cháo hoa. Mấy ngày nay ăn thanh đạm một điểm, chậm chậm điều dưỡng. Hiện tại phù Thái Ninh khôi phục rất nhiều, chí ít Dương Hàm bây giờ nhìn hắn khí sắc còn có thể. Ngài liền trong nhà trầm chậm điều dưỡng, các thân thể tốt lại đi chơi mạt chược, ta cái kia trà lâu cũng không phải không mở. Dương Hàm thuyết phục nói, chủ yếu vẫn là muốn ít uống rượu một chút, Ngài tuổi tác, tốt nhất là nâng cốc đi cai. Bình thường đánh chơi mặt trược còn có thể sống động thủ trì. Hoạt động đại não, phòng ngừa lão niên si ngốc. Uống rượu liền một điểm chỗ tốt cũng không có. Đúng đấy, hắn đi ngươi nơi đó chơi mặt trược ta yên tâm. Nhưng uống rượu liền, được rồi, đi, ta biết, không uống, không uống. Quay đầu ngươi gọi ngươi đại đức thúc cũng nâng cốc đi cai. Mà mẹ mày, lão tử không uống rượu, ngươi cũng đừng nghĩ hát. Phù Thái Ninh có chút không tình nguyện, nhưng ở bạn già trước mặt, vẫn gật đầu, đại đức thúc ngài đừng lo lắng. Tú Thẩm đang ngó chừng hắn đâu. Dương Hàm cười nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.